Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467, nương. Đại kết cục, thật không tiện, ta nhớ tới Ninh Dương đại đồ đệ nhị nữ, có hai đứa bé, một nam một nữ, bởi vì cách đến quá lâu, ta quên tên gọi là gì, ta tìm đã lâu cũng không tìm được cụ thể ở đâu một chương bên trong. Vì lẽ đó nơi này lâm thời gọi là cái kia nam hài là ca ca. Nữ hài gọi Tạ Thúy Thúy. Bách hợp, các người đều đi ra đi. Trần Châu đến, Ninh Dương đứng trên phi thuyền kêu một tiếng. Cái gì? Đến Trần Châu rồi hả? Lúc này mới thời gian một ngày cũng chưa tới chứ. Ninh Bách hợp cùng Giang Hạ ba người bỗng đứng lên. Có chút không dám tin tưởng nhìn Ninh Dương. Trong mắt tất cả đều là kinh hãi. Một ngày thời gian không tới, liền từ Kiềm vừa tới đạt Trần Châu. Đây là cái gì tàu vũ trụ? Phi thuyền, còn có bọn họ cái này ra ra rốt cuộc là thực lực ra sao? Ninh Dương thần thức tán phát đi ra ngoài, đã quét không bao xa phần mềm hách tông trụ sở. Bất quá hắn quét đến một người quen, lập tức bay qua, đem nàng lôi tới. Sư tổ, kinh dị cùng thanh âm mừng rỡ truyền đến. Thúy Thúy, là ngươi, ngươi làm sao thực lực trượt nhiều như vậy? Ninh Dương sở dĩ đưa cái này nữ tử kéo lên, bởi vì bọn họ là người quen. Cô gái này chính là Ninh Dương đại đồ đệ nhị nữ tiểu nữ nhi. Tạ Thúy Thúy, 37 năm trước, Ninh Dương rời đi Càn Võ Tinh thời điểm. Tạ Thúy Thúy cũng đã tố hồn trung kỳ. Qua nhiều năm như vậy, Tạ Thúy Thúy thực lực không tăng phản hàng, biến thành khí hải hậu kỳ. Tạ Thúy Thúy sắc mặt khổ sở cùng mất mát. Trong khoảng thời gian ngắn không nói gì, thấy Thúy Thúy một lát cũng không nói chuyện. Ninh Dương tiếp tục hỏi, Thúy Thúy, cha mẹ ngươi khỏe không? Nghe đến lời này, Tạ Thúy Thúy sắc mặt càng là thương tâm bi thống không ngớt. Ninh Dương trong lòng căng thẳng, cũng không tiếp tục cân nhắc cái khác. Cường hãn thần thức tràn đầy trời đất quét đi ra ngoài. Ở Ninh Dương thần thức dưới, toàn bộ phần mềm hách tông trụ sở, như không đề phòng quảng trường lộ thiên như thế. Rõ ràng vô cùng xuất hiện tại Ninh Dương trong mắt. Ninh Dương sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên. Lúc này phần mềm hách tông tông môn bảng hiệu đã thay đổi. Đã không gọi phần mềm hách tông, mà đổi thành hữu tình đạo tông. Ninh Dương cũng nhìn thấy Xúc Xa. Xúc Xa chính đang hữu tình đạo tông nguyên khí nồng nặc nhất chỗ tu luyện. Ở đồng nhất cái gian phòng, còn có một tên nam tử đã ở tu luyện. Hơn nữa then chốt chính là Xúc Xa trên người nhiễm nam tử kia hơi thở mãnh liệt. Hiển nhiên bọn họ là mới vừa xong tu xong không đến bao lâu. Ninh Dương sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn nhớ tới chính mình con lớn nhất Ninh Thừa Tô nhưng là tâm nghi Xúc Xa nhiều năm. Ninh Dương vốn cho là hắn đi rồi sau, Ninh Thừa Tô cùng Xúc Xa sẽ thuận lý thành chương trở thành phu thê. Không nghĩ tới xảy ra này việc chuyện, Ninh Thừa Tô đối với Xúc Xa tâm tư. Không có ai so với Ninh Dương càng hiểu. Lúc này Ninh Dương trong lòng liền như ăn mét điền cùng bình thường khó chịu. Chờ chút, Xúc Xa trên người lại còn có chính mình con thứ hai. Ninh Xuyết Ngọc khí tức. Ninh Dương bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Hắn quay đầu lại, nhìn Tạ Thúy Thúy hỏi. Cha mẹ ngươi rời đi phần mềm hách tông sao? Còn có hiện tại phần mềm hách tông làm sao biến thành hữu tình đạo tông? Tạ Thúy Thúy lúc này mới bình tĩnh quyết tâm tự. 16 năm trước, cha mẹ ta đã bị Hà Đào giết. Còn có ta ca ca đã ở 10 năm trước bị Hà Đào giết. Tạ Thúy Thúy, Ninh Bách Hợp đẳng nhân trong nháy mắt liền cảm nhận được vô biên đáng sợ sát khí. Từ Ninh Dương trên người tản mát ra. Ninh Bách Hợp thật sự là không chịu được cường giả loại này sát khí. Lập tức kinh hoàng kêu một tiếng. Ra ra, Ninh Dương tỉnh lại, tạm thời thu liễm sát khí. Ngươi là Ninh Bách Hợp sư muội. Tạ Thúy Thúy có chút kinh dị nhìn Ninh Bách Hợp. Ninh Bách Hợp không biết cái này tỷ tỷ tại sao nhận thức nàng. Bất quá vẫn là gật gù. Ninh Dương trực tiếp hỏi, cái này Hà Đào là ai? Ngươi nói tiếp. Trong lòng hắn phẫn nộ cực kỳ. Nhị nữ tuy rằng không phải hắn thích nhất một đồ đệ, nhưng là hiếu thuận nhất đồ đệ của hắn. Bất kể là ai giết nhị nữ, hắn cũng có để hung thủ toàn ra chôn cùng. Tạ Thúy Thúy chấn định lại sau, châm trước một ít tìm từ. Sư tổ, ngươi nghe ta từ đầu nói tới. Từ khi 37 năm trước, sư tổ ngài đi rồi sau khi, phần mềm Hách Tông cũng là hưng thịnh phồn vinh. Có điều ở ngài đi rồi 5 năm sau khi, Thiên Cáp Hải liền đản sinh ra một phi thăng đường cái. Có người nói chỉ cần là nguyên chân cảnh hậu kỳ người, đều có cơ hội tiến vào bên trong phi thăng mà đi. Tông môn đại tông chủ Dư Hy, còn có Tào Hào, Mao Dịch chờ trưởng lão từ lâu là nguyên chân đỉnh cao. Các nàng cũng lần lượt đi tới Thiên Cáp Hải tiến vào phi thăng đường cái, tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn. Sau khi phần mềm Hách Tông liền từ Suyết Ngọc Liên Châu hai vị sư thúc quản lý. Trong lúc tam sư thúc Ninh Thừa Tô theo đuổi Xúc Xa, Xúc Xa người phụ nữ kia cự tuyệt Thừa Tổ sư thúc không nói, còn nói Suyết Ngọc sư thúc đơn thuần càng phù hợp tâm ý của nàng. Ninh Dương âm thầm cau mày, chính mình hai đứa con trai cùng đồ đệ đã xảy ra tình tay ba. Bởi Xúc Xa người phụ nữ kia chủ động theo đuổi Suyết Ngọc sư thúc, Suyết Ngọc sư thúc cũng không thể chống đối Xúc Xa thế tiến công. Cuối cùng bọn họ thành hôn rồi. Có điều phần mềm Hách Tông tranh chấp đang từ nơi này bắt đầu. Thừa Tổ sư thúc cùng Suyết Ngọc sư thúc đại náo một hồi sau, hắn mang theo Liên Châu sư thúc cùng rời đi phần mềm Hách Tông, đi tới Thiên Cáp Hải phi thăng đường cái. Sau khi Suyết Ngọc sư thúc cùng Xúc Xa hài hòa tương xử 2 năm, sinh ra Bách Hợp sư muội. Cái gì? Ngươi nói mẹ ta chính là cái này Xúc Xa? Một bên Ninh Bách Hợp lập tức đánh gãy hỏi. Tạ Thúy Thúy khẳng định gật gù, tiếp tục nói, sau đó mẹ ta hỏi thăm được tin tức xác thật, nguyên lai Xúc Xa gả cho Suyết Ngọc sư thúc là mơ ước sư tổ nhà của ngài truyền công pháp. Xúc Xa lấy được này bộ đỉnh cấp công pháp sau không mấy năm, rồi cùng một người đàn ông khác tốt hơn. Người đàn ông kia liền gọi Hà Đào, hiện tại nên ngay ở nguyên phần mềm Hách Tông bên trong nơi dừng chân. Sau đó Ninh Dương không nói hai lời, thần thức hóa thành lưỡi dao sắc trực tiếp bổ vào Xúc Xa cùng tên nam tử kia tu luyện phủ đệ Cuồng Bạo Chân Nguyên Bạo Động, trực tiếp đem hai người nổ ra một ngụm máu tươi. Để tu luyện hai người lập tức khiếp sợ đứng lên. Câu nói kế tiếp không cần cảm ơn Thúy Thúy nhiều lời, Ninh Dương cũng gần như đoán được 7, 8 phân ra. Ninh Dương lôi kéo mấy người lập tức liền đi tới Hữu Tình Đạo Tông bên trong. Xúc Xa cùng được kêu là Hà Đào nam tử vừa mới đi ra tu luyện phủ đệ, đã nhìn thấy đầy mặt âm trầm Ninh Dương. Nhìn thấy Ninh Dương đệ nhất khắc, Xúc Xa theo bản năng vui vẻ, có điều lập tức sắc mặt chính là biến đổi, toàn bộ thân hình đều dừng lại. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao đối mặt Ninh Dương. Xúc Xa, cho dù là có điều suy đoán, Ninh Dương cũng là trầm thấp hô một tiếng Ninh. Xúc Xa cuối cùng là không có la lên. Ninh Dương sắc mặt lạnh lẽo, nàng không biết Xúc Xa kinh nghiệm cái gì, nhưng là gặp mặt liền một câu sư phụ cũng không gọi, nói rõ người này từ lâu không còn là lúc trước Xúc Xa. Lòng người là sẽ biến hóa. Đi theo Xúc Xa cùng đi ra tới Hà Đào nguyên chân cảnh thất trọng, đẹp trai tuấn lãng cực kỳ, thậm chí so với hắn Ninh Dương còn muốn tuấn giật mấy lần. Không trách Xúc Xa sẽ bị người này mê hoặc. Ninh Dương thần thức hơi hơi quét qua, liền biết Hà Đào tu luyện là Tam Nguyên Quyết chi nhánh. Xem ra Xúc Xa đối với hắn cũng thực không tồi a. đem từ con trai của hắn trên tay lừa gạt tới công pháp truyền cho người ngoài. Ninh Dương trực tiếp nhìn nam tử kia, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, ngươi là Liên Hà Đào, nhị nữ người một nhà chính là ngươi giết. Hà Đào thần thức trắng trợn không kiêng dè ở Ninh Dương trên người quét một vòng, khi hắn phát hiện Ninh Dương hoàn toàn không có bất kỳ khí thế thời điểm, trong mắt lập tức lộ ra xem thường. Gia Nhi, người này là ai? Xúc Gia vội vã ngăn cản tên nam tử này. Đào ca, đừng nói lung tung, hắn là sư phụ ta. Ninh Dương, nha, ta biết rồi, hóa ra là nhiều năm trước tiêu diệt Cửu Tinh Tông môn vị kia a. Hà Đào khinh thường nói một câu, hắn cũng không có đem Ninh Dương nhìn ở trong mắt, bởi vì hắn biết mình vợ Xúc Gia lợi hại. Xúc Gia là nguyên chân lục trọng cảnh giới, có thể coi là Lạc Côn thừa cảnh cao thủ cũng bị nàng giết chết quá vài cái. Thậm chí, này truyền thừa mấy chục ngàn năm võ giả liên bang, có hai cái côn thừa cảnh trung kỳ cao thủ đều bị Xúc Gia ra tay tiêu diệt. Huống chi, ở Vô Tình Đạo Tông, Xúc Gia bây giờ là tông chủ, chỉ cần bắt chuyện một tiếng, vô số đệ tử cùng cường giả sẽ lại đây. Rất tốt, ngươi bây giờ có thể chết rồi. Ninh Dương mắt lạnh nhìn chằm chằm Hà Đào, sát khí bàng bạc, liền chuẩn bị ra tay. Hà Đào lại đột nhiên lên tiếng, Ninh Dương, ta nghe nói qua của tên tuổi, ngươi coi như thông qua. Không đợi Hà Đào đem lời nói xong, một đạo thần nguyên trưởng ấn đã vỗ vào trên người hắn. Hắn không có bất kỳ cơ hội phản kháng, thuận tiện biến thành xương máu cặn, thần hồn câu diệt. Xúc Gia nhìn thấy tình cảnh này, trực tiếp điên cuồng kêu lên, Ninh Dương, ngươi làm sao dám giết ta Đào ca? Hắn là ta phu quân, nàng lúc trước làm những chuyện kia, kỳ thực vốn là cũng sợ Ninh Dương trở về tìm phiền toái. Bất quá khi nàng thăng cấp nguyên chân cảnh sau, sẽ thấy cũng không có nỗi lo về sau. Hồng Mông công pháp thực sự quá mạnh mẽ, lấy nàng nguyên chân lục trọng cảnh giới, đã có thể quét ngang toàn bộ Càn Võ Tinh. Coi như Ninh Dương trở về nàng cũng không sợ. Đáng sợ Xúc Gia không nghĩ tới, làm Ninh Dương ra tay sau, nàng căn bản không biết Ninh Dương là thế nào xuất thủ, còn trong nháy mắt giết chết người yêu của nàng. Ninh Dương nhìn Xúc Gia, còn nhớ sư phụ ngày đó thu ngươi làm đồ đệ thời điểm là thế nào nói sao? Thời khắc này, Xúc Gia không nghĩ phản kháng, trong lòng trái lại sinh ra một loại sợ hãi. Xúc Gia không trả lời. Ninh Dương tiếp tục nói, vậy ta lặp lại lần nữa đi, không được khi sư diệt tổ, không được đồng môn cùng tàn, cũng không thể làm sằng làm bậy, bằng không sư phụ sẽ đích thân phế bỏ ngươi. Ninh Dương xoay đầu lại, nhìn về phía Tạ Thúy Thúy. Thúy Thúy, lúc trước Xúc Gia coi trọng người đàn ông kia sau có phải là liền truy sát Xuyết Ngọc? Tạ Thúy Thúy lúc này có chút sợ Ninh Dương. Có chút mộc lăng gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu. Ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết Hà Đào đi tới phần mềm hách tông sau. Xuyết Ngọc sư thúc đã đi, cha mẹ ta cũng là bởi vì hỏi thăm chuyện này, bị Xúc Gia nữ nhân này hạn chế, cuối cùng chết vào Hà Đào trong tay. Ngươi còn có cái gì nói muốn nói sao? Ninh Dương sắc mặt bình thản hạ xuống, nhàn nhạt nhìn về phía Xúc Gia. Ha ha ha, Xúc Gia bỗng nhiên điên cuồng cười to. Ninh Dương, ngươi bất công, ta theo ngươi mấy chục năm, ngươi cũng chỉ nắm một quyển rách công pháp đem ta đuổi rồi. Mà con trai của ngươi cùng con gái, vừa sinh ra liền tu luyện Tam Nguyên Quyết. Ta đây, còn muốn vì là mấy người kia tiểu đứa trẻ lau cứt lau đái. Khi bọn họ vú em, càng buồn cười chính là, Ninh thừa tổ tiểu thí hài kia còn muốn cưới ta. Các ngươi coi ta là người nào? Thật sự coi ta là các ngươi Ninh gia nha hoàn sao? Ninh Dương cũng là sững sờ, không nghĩ tới bình thường xem ra thật biết điều rất nghe lời Xúc Gia. nhưng trong lòng có nhiều như vậy oán giận. Chính mình không truyền cho nàng Tam Nguyên Quyết, cố nhiên là chính hắn tư tâm. Có điều Xúc Xa hiển nhiên quên chính mình đã cho đồ vật của nàng. Bởi vì ngươi là bách hợp mẫu thân, ta không giết ngươi. Ninh Dương vung tay lên, trực tiếp lấy đại pháp lực rút ra Xúc Xa nguyên hồn. Xoay tay tiêu diệt, ngón tay liên điểm, gật lia lia, lần thứ hai nghiền nát Xúc Xa đan điền. Nguyên chân cảnh giới thực lực xuống dốc không phanh, trong nháy mắt biến thành một chỉ là thể phách hơi cường phế nhân. Phốc phốc phốc, Xúc Xa liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, nguyên hồn cùng đan điền bị phế. Nàng cũng không muốn sống, bất quá khi nàng nghe được bách hợp tên thời điểm, run lên trong lòng, lập tức Xúc Xa đã nhìn thấy Ninh Dương phía sau một cô gái tiến lên đi tới. Cô gái này cùng nàng có ba phần tương tự, dòng máu như thế này liên kết cảm giác, cho dù không có tu vi, nàng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Nương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.